Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, chương 981, thôn phệ hết thảy. Đang lúc toàn bộ thần đình cũng đang làm tướng đến không lâu sau đó đại chiến ầm vang vận chuyển. Thời điểm, toàn bộ thần giới cũng vì vậy mà chấn động thời điểm. Thần đình lại là liên tiếp phát ra hai cái chiếu lệnh. Cái thứ nhất chiếu lệnh, chính là triệu tập thần giới thế lực khắp nơi. Hiệu lệnh thế lực khắp nơi điều động dưới trướng cường giả. Ngay hôm đó tiến về thần đình tập kết, sắp xếp thảo phạt linh giới trong đại quân. Cái này chiếu lệnh, lập tức tại thần giới đưa tới oanh động cực lớn. Từ xưa đến nay, mặc dù thần đình chính là thần giới chí cao vô thượng tồn tại, thế lực khắp nơi trên danh nghĩa cũng đều là thần đình thần thuộc. Nhưng là trên thực tế thần đình cũng sẽ không hỏi đến thế lực khắp nơi nội chính. Thế lực khắp nơi dưới trướng cường giả cũng chỉ nghe lệnh mình thế lực. Cùng thần đình có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Dù sao thần đình có được trăm vạn thần linh, tự nhiên cũng sẽ không để ý những thế lực này dưới trướng cường giả. Loại này tình huống dưới đã là kéo dài vô số năm. Bây giờ thần đình bỗng nhiên hiệu lệnh thế lực khắp nơi điều động dưới trướng cường giả sắp xếp. Thần đình đại quân lập tức liền đưa tới không ít thế lực sầu lo. Linh giới mặc dù nhỏ yếu, nhưng là dù sao cũng là một cái truyền thừa ức vạn năm đạo thống. Tất nhiên không có ai biết át chủ bài. Hai cái đạo thống ở giữa đại chiến, tất nhiên sẽ tử thương vô số, vẫn diệt vô số thần linh. Đến lúc đó thần giới ra đại nghiệp đại khả năng không quan hệ đau khổ. Nhưng là bọn hắn điều động cường giả lại là giữ nhiều lành ít. Đây không thể nghi ngờ là tại suy yếu bọn hắn thực lực. Mặc dù trải qua thần giới hạo kiếp về sau, vô số cổ lão thế lực hủy diệt, mới phát không ít phụ thuộc thần đình thế lực. Thần đình đối thần giới lực khống chế có chỗ tăng cường. Thần đình chiếu lệnh vừa ra, những cái kia phụ thuộc thần đình thế lực nhao nhao hưởng ứng. Nhao nhao điều động dưới trướng cường giả, tiến về thần đình tập kết. Nhưng vẫn là có không ít cổ lão thế lực một mực duy trì trầm mặc. Mà tại nội bộ bọn họ cũng là đưa tới to lớn tranh luận. Phản đối xuất binh người cho rằng đây là thần đình muốn tiêu hao tất cả đại thế lực thực lực dương. Mưu, mà ủng hộ phái ra cường giả mọi người lý do cũng rất đơn giản, bọn hắn không cách nào ngỗ nghịch. Thần đình ý chí, thần đình chiếu lệnh là thần giới ai cũng không cách nào ngỗ nghịch chiếu lệnh. Coi như bọn hắn là có cổ lão truyền thừa siêu cấp thế lực, cũng vô pháp lại không dám chống lại thần đình chiếu lệnh. Phải biết, quét sạch hơn phân nửa thần giới hạo kiếp đến bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Chàng hạo kiếp kia bên trong, hủy diệt siêu cấp thế lực cũng không ít a. Nhưng là lập tức, thần đình cái thứ hai chiếu lệnh cũng là chiêu cáo thiên hạ. Lần này công phạt linh giới cướp đoạt tài nguyên, sẽ phân ra đều sẽ cho lần này phái ra dưới trướng cường giả tham dự thần đình đại quân thế lực. Nếu như nói thần đình cái thứ nhất chiếu lệnh nhường thần giới không ít thế lực sinh lòng bất mãn, như vậy cái này cái thứ hai chiếu lệnh liền đem loại này bất mãn hạ xuống điểm thấp nhất, thậm chí còn nhường không ít thế lực mừng rỡ như điên. Thần giới mặc dù to lớn, tài nguyên phong phú, nhưng là tài nguyên tổng cộng cứ như vậy nhiều. Mà thế lực càng là liên tục không ngừng xuất hiện, sớm đã là hiện ra cháo nhiều tăng ít thế cục. Tu luyện coi trọng chính là tài lữ pháp địa, cái này tài nguyên chính là đứng mũi chịu sào. Nhưng là thần giới tài nguyên hơn phân nửa đều là bị thần đình chiếm thành của mình. Còn lại đầu to cũng đều là bị tất cả đại thế lực chỗ chia cắt. Những cái kia bên trong thế lực nhỏ chỉ có thể là cạnh tranh với nhau. Vì một điểm tài nguyên liền có thể bộc phát thảm liệt chém giết. Đối với thần giới tuyệt đại bộ phận thế lực tới nói, tài nguyên vẫn luôn là chế ước thế lực phát triển lớn nhất gông cùm xiềng xích. Linh giới mặc dù suy yếu lâu ngày đã lâu, nhưng là nói như thế nào đều là một cái truyền thừa vô số năm đạo thống. Tài nguyên cũng tích lũy đến một cái kinh khủng tình trạng. Thần đình nguyện ý điểm một nửa tài nguyên cho lần này phái ra dưới trướng cường giả tham dự thần đình đại quân thế lực. Chuyện này đối với những cái kia thế lực nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đủ để khiến người điên cuồng mồi nhử. Được chia tài nguyên về sau, liền xem như lần này phái ra cường giả tử thương không ít. Nhưng là dựa vào theo linh giới cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn cũng có thể tạo ra được mới cường giả, thậm chí lại so với trước đó càng nhiều cường giả. Mà đối với những cái kia đại thế lực tới nói, mặc dù bọn hắn không thiếu tài nguyên, nhưng là tài nguyên ai lại sẽ ngại ít đâu. Chỉ dựa vào lấy sản xuất tài nguyên thật sự là quá chậm. Theo cổ từ nay, chỉ có máu tanh cướp đoạt mới có thể một đêm chợt giàu. Mà lại theo linh giới cướp đoạt tài nguyên cũng là đủ để đền bù dưới chướng cường giả tổn thất. Cho nên những cái kia đại thế lực bất mãn trong lòng cùng chống cự chi ý cũng là nhỏ rất nhiều. Lại thêm Tần Đình tự mình xuất thủ hủy diệt mấy cái vẫn như cũ không nguyện ý tuân theo hiệu lệnh. Thế lực về sau, vết xe đổ đang ở trước mắt. Toàn bộ thần giới thế lực khắp nơi rốt cục nhau nhau hưởng ứng bắt đầu. Phái ra dưới chướng cường giả, tiến về thần đình tập kết. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong tràn đầy ngày đều là thần ma, cùng nhau hướng phía thần đình bay đi. Cái này chính là thần giới theo chỗ không có hùng vĩ cảnh tượng. Tại Tần Đình thiết huyết thủ đoạn phía dưới, thần giới rốt cục trước nay chưa từng có chân chính trở thành một cái chỉnh thể. Cũng là trở thành một cái đủ để thôn phệ hết thảy kinh khủng cự thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.